Chương 72, thân bất do kỷ. Chỉ là tầng này quan hệ một khi thêm đích thứ có khác, cũng không sao đặc biệt, biểu huynh muội lại như thế nào thân sinh phụ tử, cha con ở giữa còn không có gì tình thân, huống chi là họ hàng nếu không phải có lợi ích tương thông, ai lại nhớ một cái thứ nữ là ai biểu muội về phần Vân Vương. Nếu thật sự luận thượng thân sơ, hắn cùng Ly Vương đồng dạng, cùng Tần gia không có bất kỳ quan hệ máu mủ, cho nên hắn mới vừa nói những lời này, tất nhiên ẩn giấu cái gì mặt khác thâm ý tứ biểu muội không. Biết Vân Vương dường như có chút ngoài ý muốn, của ngươi mẹ đẻ Tần Tự thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn là nghĩ nói, nàng mẹ đẻ cùng hắn có cái gì quan hệ máu mủ nếu không phải Tần Tự rõ ràng thân thế của mình. Lúc này chỉ sợ bị hắn một câu nói này liền muốn lừa gạt ở trong lòng nhịn không được than thở một tiếng, Tần Tự trên mặt lại không có bất kỳ nào biểu tình bộc lộ, vô cùng mịn màng da thịt tại đào hoa làm nổi bật hạ, càng thêm lộ ra tinh xảo vô hà, so sánh tốt tơ lụa còn tinh tế tỉ mỉ. Vương gia muốn ta làm cái gì nàng liễm con mắt nhạt hỏi, đáy mắt màu sắc lại là lạnh, chỉ sợ thân phận ta thấp, không thể giúp vương gia gấp cái gì. Về mẹ đẻ vấn đề, nàng lại không có thuận thế lại hỏi, bởi vì không nghĩ làm bộ làm tịch, cũng không nghĩ cùng hắn làm nhiều chu toàn. Được Vân Vương thấy nàng tùng thái độ buông lỏng, lại cho rằng là mẹ đẻ một chuyện nhường nàng tin tưởng rất nhiều cùng tâm sinh cảm xúc, mặt mày không khỏi thư thư, thanh âm càng thêm ôn hòa, kỳ thật cũng không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi sớm mất đi mẫu thân, cũng không dễ dàng, nay đến nghị thân tuổi tác, mới phát hiện ngươi đúng là như thế thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ tại Vân Vương nhìn không tới góc độ trong, tố ý hề vụng trộm chiều ngày trợn trắng mắt. Vương gia ngài thật là nghĩ nhiều, phóng nhãn toàn bộ thiên triều, lại không có so tiểu thư càng có thể thân từ mình người, liền hoàng thượng đều đúng nàng không thể làm gì, còn thân bất do kỷ ngài muốn lợi dụng tiểu thư làm chút gì, phiền toái cũng thỉnh biên cái tốt chút lý do, chẳng sợ dùng tự thân mị lực làm nhị tuy rằng thành công có thể tính đồng dạng vì linh, nhưng ít ra so nói dối muốn tiếp cận nhiều. Tần Tự nhặt nói, ta kỳ thật còn tốt. Vân Vương mày hơi nhíu, nhẹ nhàng thở dài, biểu muội như vậy dung mạo, cho người làm thiếp thật sự là hủy khuất. Vương gia quá lo lắng. Tần Tự nhặt nói, sự tình cũng không phải vương gia tưởng tượng như vậy. Vân Vương cho rằng nàng ra vẻ kiên cường, khẽ than mở miệng, Ly Vương nhận thức ngươi làm nghĩa muội là giả, nam tướng nghĩ nạp ngươi làm thiếp cũng là giả, tứ biểu muội chớ nên dễ tin cho người khác. Tần Tự nhịn không được lại cười cười một chút. Chớ nên dễ tin cho người khác như vậy hắn lúc này là đang làm gì không phải là tại thu hoạch nàng tín nhiệm Tần Tự kiên nhẫn đã ma quang, thật sự không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian, vì thế bộ dạng phục tùng nói, thời gian không còn sớm, vương gia tiểu tứ cô nương Lục Trúc xa xa chạy như bay đến, nhìn đến Vân Vương cũng có mặt, kịp thời sửa lại khẩu, tứ cô nương. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Lục Trúc bước nhanh đi đến Tần Tự trước mặt, bám vào bên thai nàng nói câu lời nói. Tần Tự biểu tình vi ngưng, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Vương. Vân Vương điện hạ, ta có việc gấp trong người, trước thất bội. Vân Vương âm thầm quan sát Lục Trúc cùng Tần Tự thần sắc, nhìn ra các nàng thật có việc gấp trong người, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, chủ động quan tâm nói, cần bản vương hỗ trợ Tần Tự cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc lắc đầu, liền dẫn Lục Trúc cùng Tố Ý để rời đi. Vân Vương mi tâm hơi nhíu, nhìn chăm chú vào Tần Tự ba người vội vàng rời đi bóng lưng, theo bản năng muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng mà nghĩ đến thân phận của bản thân, dưới chân dừng lại, thản nhiên mở miệng, người tới. Xa xa đi theo phía sau hắn hộ vệ đi tới, vương gia.